toàn chức nghệ thuật gia. Chương 464, cho ngươi đánh dự phòng châm. Cocchuyenaudio.com. Ngươi đã tìm được chính mình cái thứ ba thanh âm, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch huấn luyện là trộn âm học tập. Nếu như ngươi có thể lợi dụng ba loại thanh tuyến thực hiện đặc thù trộn âm hiệu quả, chuyện này sẽ sinh ra nhiều loại biến hóa kỳ diệu. Hư ảnh vẫn là bình thản giọng. Ánh mắt của Lâm Nguyên lại sáng lên. Cái này hư ảnh với Lâm Nguyên muốn cùng nhau đi rồi, thực ra có giọng nữ sau đó, Lâm Nguyên liền mơ hồ có luyện tập trộn âm ý tưởng, hắn nắm giữ hai loại hoàn toàn không đồng thanh tuyến, như vậy được trời ưu đãi điều kiện không đi luyện tập trộn âm quá đáng tiếc, huống chi bây giờ còn có loại thứ ba thanh âm. Cái gì là trộn âm? Kỹ thuật đi lên nói, trộn âm liền là thông qua đối âm lượng hoa thức khống chế, sử các âm sắc các bộ âm đi đến làm người ta thoải mái thăng bằng, sử đủ loại thu âm tốt hơn được dung hợp vì một cái chỉnh thể cùng với chế tác đủ loại đặc hiệu. Điều này cần khoa học kỹ thuật hỗ trợ, giống như sinh hoạt hàng ngày chung xào rau, đủ loại nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cho ngươi được trộn âm chính là đem nguyên liệu nấu ăn xào thành ngon miệng thức ăn, trộn âm sư khống chế hỏa hầu, điều phối mặn lãnh đạm thỉnh thoảng cho xào cái trò gian đi ra. Nhưng, có chút ca sĩ không cần máy cũng có thể kèm theo trộn âm, đây là thanh nhạc chắc chắn phải học khoa mục một trong, bởi vì ca sướng lên tiếng có bốn giọng cộng hưởng, phân biệt nói khoang miệng cộng hưởng, lỗ mũi cộng hưởng, lồng ngực cộng hưởng cùng với đầu giọng cộng hưởng. Những thứ này Lâm Nguyên đều hiểu. Đương nhiên có thể hay không làm là một chuyện, làm tốt lắm không tốt chính là một chuyện khác, Lâm Nguyên làm cũng tạm được, liền khó khăn nhất đầu giọng cộng hưởng hắn đều có thể xử lý sinh động, nhưng đây là người bình thường trộn âm. Lâm Nguyên không giống nhau. Bây giờ hắn có ba cái cuống họng, mặc dù không khả năng ba cái cuống họng đồng thời lên tiếng, nhưng Lâm Nguyên trong lúc mơ hồ nhưng có thể đem miễn cưỡng dung hợp, từ đó sinh ra tương tự song ca thanh âm đến, cái này thăng bằng phi thường khó khăn đắn đo, nhưng hát lành lạnh thời điểm, một câu cuối cùng ca từ đã có bên trong mùi, lúc ấy Vũ Long còn cố ý liền điểm này cho ra khen ngợi, có thể thấy con đường này là đi thông. Tan lớp, hư ảnh mở miệng nói. Ba đạo thanh tuyến với nhau hỗn hợp luyện tập là không phải chạm một cái mà thành sự tình, người trước bàn tay mình cầm thuốc lá ngon giọng, không có yên giọng trộn âm hiệu quả không thể đi đến hoàn mỹ. Trong lòng Lâm Nguyên động một cái. Hắn trở lại trên thực tế, vẫn là trên giường mình, hắn đứng dậy tìm một thích hợp ca hát tư thế, sau đó tìm vừa mới tự mình ở hệ thống trong không gian mầy mò đến biến dạng yên giọng, kết quả lại phát hiện loại cảm giác đó lại biến mất. Rất hiển nhiên, đại não sẽ, cuống họng còn sẽ không. Không gian ảo là đại não đang nghiên cứu, chính mình hình tượng cũng là giả tưởng, cho nên trên thực tế luyện tập mới là trọng yếu nhất, bất quá nếu đại não đã sẽ kia phát ra cái loại này thanh âm liền là không phải quá khó khăn. Hít sâu một hơi, Lâm Nguyên tiếp tục luyện tập, nửa giờ sau hắn đã nắm giữ cơ bản yên giọng, dù sao đây chính là hắn cuống họng hư mất thời kỳ giọng nói trạng thái, dùng hệ thống lời nói chính là xác thực tồn tại đến cái gọi là bắp thịt trí nhớ, Lâm Nguyên không có chút nào sẽ cảm thấy xa lạ. Lần này được rồi, Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Cocchuyenaudio.com. Nếu như chọn bài hát sai lầm của kế tiếp trận đấu hắn có lẽ còn có thể cầm một tốt thứ tự. Nếu như nói nam nữ âm thanh là ta thứ một lá bài tẩy, như vậy yên giọng chính là ta tấm thứ hai lá bài tẩy, khoảng cách trận đấu còn có mấy ngày, đủ ta đem nắm giữ. Ngoại giới, theo che mặt ca vương, đệ nhất kỳ thu âm kết thúc, trên Internet cũng xuất hiện rất nhiều tiếng thảo luận cá biệt, bạn trên mạng đối cái tiết mục này đã chú ý đến một ngày kia thu âm cũng rõ như lòng bàn tay rồi. Hôm nay che mặt ca vương, hẳn chép xong đệ nhất kỳ rồi. Ma đàn, khẳng định viết xong, nhưng còn phải chờ khi đến chủ nhật mới có thể thấy được. Ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Tiết mục tổ nói đệ nhất kỳ có ca vương ca hậu, các ngươi nói có thể xuất hiện hay không ca vương ca hậu đệ nhất kỳ bị loại bỏ tình huống. Suy nghĩ nhiều, ở một cái tuyệt đối công bình tiết mục bên trong, ca vương ca hậu chỉ cần bình thường phát huy cơ bản đều là ổn tiền tứ, đây chỉ là bảo thủ cách nói, ta hoài nghi ca vương ca hậu sẽ nhận làm hết đệ nhất kỳ trước hai gã. Hiểu, nhìn đệ nhất và thứ nhì là ai, hai người này đại khái chính là ca vương cùng ca hậu. Ta đợi đến Hoa Nhi cũng cảm ơn. Liên quan tới cái tiết mục này, đại chúng mong đợi giá trị quá cao. Mà ở mấy cái video trên website cũng là xuất hiện che mặt ca vương, tiết mục hẹn trước. Đây là vì trước tiên nhắc nhở người xem, trước mắt chung quy hẹn trước số người đã phá hư âm nhạc loại tống nghệ hẹn trước số người ghi chép. Ngoài ra, có chút nhìn xong thu âm hiện trường người xem cũng ở đây trên mạng xuất hiện. Nhân vì cơ bản đạo đức cùng với tiết mục bảo mật nguyên tắc quan hệ, bọn họ không cách nào ở trên mạng tiết lộ quá nhiều tin tức, chỉ là linh linh tán tán biểu đạt chính mình kích động. Nhìn đệ nhất kỳ, không phụ sự mong đợi của mọi người. So với tưởng tượng của ta còn phải xuất sắc, không hổ là Lam Tinh cao cấp nhất chương trình âm nhạc. Đệ nhất kỳ bóc mặt kết quả tuyệt đối bùng nổ, có mấy vị che mặt ca sĩ thật là cường đại đến không bằng hữu. nhìn xong cái tiết mục này ta mới biết cái gì gọi là nghệ thuật ca hát, lúc trước lão nghe người ta kéo ca hát cảm giác thật mơ hồ. Nghe hiện trường cảm giác là thực sự thoải mái, mộc nhĩ phúc âm. Tiết mục này tổ dụng cụ quá trâu, hận không được đem ta bên phải trên tường cái kia âm hưởng ôm về nhà trực tiếp phát tài. Không chỉ là phổ thông người xem, bình thẩm đoàn mấy cái minh tinh cũng bắt đầu vì tiết mục tạo thế. Lam Tinh từ trước tới nay rung động nhất chương trình âm nhạc ra đời, ta nói rung động là khắp mọi mặt. Kinh hỉ, cho dù là đệ nhất kỳ đào thải ca sĩ, trình độ cũng tuyệt đối là tiêu chuẩn nhất định. Chỉ nhìn quá trình cùng với cuối cùng bóc mặt không biết còn lại ca sĩ kết quả, xem qua tiết mục nhân, đối tiết mục phát hình mong đợi cảm khả năng so với chưa có xem qua còn cao. Bình ủy lão sư thật thiên một dạng đội hình. Đây là từ trước tới nay tối nổ mạnh chương trình âm nhạc, toàn bộ ca đàn cũng nên run lẩy bẩy, tiện ngư cũng. Tới, rồi, tạo thế tác dụng là rõ ràng. Theo bạn trên mạng cùng với bình thẩm đoàn minh tinh lên tiếng, đám bạn trên mạng đối xem che mặt ca vương, dục vọng trực tiếp tăng vọt. Tiết mục hẹn trước lượng lại lần nữa tăng vọt, mọi người quá để ý những thứ này không liên quan đến mấu chốt tin tức tiểu bạo vật liệu rồi. Cái gì gọi là, bình ủy thiên một dạng hình dáng, góc chuyện audio.com, chấm, cái gì gọi là tiện ngư, tới, chẳng lẽ thần bí tiện ngư sẽ xuất hiện, nhưng người thêm đôi dấu ngoặc kép là ý gì, tại sao toàn bộ ca đàn cũng phải, run lẩy bẩy, đệ nhất kỳ bóc mặt nhân rốt cuộc là ai, để cho mọi người kích động như thế. Ma đàn, quá nhớ nhìn, ngủ không yên giấc được muốn. Mà vào lúc này Tề Châu, một vị bình thẩm đoàn minh tinh bỗng nhiên cho bạn tốt mình gọi điện thoại. Nguyên tịch, chuyện gì, nghe điện thoại nhân, là Tề Châu ca hậu một trong, nguyên tịch. Người không tham gia che mặt ca vương chứ? Không có, được rồi, xem ra người kia quả thật là không phải ngươi, ta chính là muốn nhắc nhở ngươi, đừng quên nhìn che mặt ca vương. Có ý gì, người xem cũng biết, đương nhiên phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng nóng giận, tức giận cũng vô ích, làm bạn tốt chính là muốn cho ngươi đánh một cái dự phòng châm. Nguyên tịch, ngươi đây là đang lái xe sao? Gần đây cái này che mặt ca vương, hình như là cuốn toàn bộ ca đàn tiết tấu A, phảng phất toàn thế giới cũng đang nghị luận cái tiết mục này. Vấn đề là, theo ta nguyên tịch có quan hệ gì? Chẳng lẽ có che mặt ca sĩ giả mạo ta? Nguyên tịch hiếu kỳ, không bao lâu nữa thì có câu trả lời. Bởi vì ngay tại 7 ngày sau, che mặt ca vương phát hình rồi, toàn bộ vì vậy tiết mục mà ngủ không yên giấc nhân, đều tựa như tìm được phát tiết miệng, tựa như không kịp chờ đợi nhìn lên cái tiết mục này. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, có chuyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, ra, he, thong, cách chương.